Chương 2050, Thần Văn Bảo Thạch. Phương Thần cùng áo bào xám nam tử một trận chiến, vạn chúng chú mục. Đến lúc này, Phương Thần tuyệt cường thực lực đã bại lộ không thể nghi ngờ. Hai kiếm đem Tây Khu Song Tiêu Xà Ma cùng Phi Giao đánh bại, để cái sau không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu Liên siêu cường Hoàng Huyền đều là trực tiếp nhận thua. Phương Thần theo cái thứ 5 vị trí, từng bước một đi tới áo bào xám nam tử trước người. Nếu là trước đó, có người nói Phương Thần có thể cướp đoạt so đấu đệ nhất, cái khác ba đại khu người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mà lại sẽ cho rằng, người này nhất định là điên rồi. Nhưng là, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì áo bào xám nam tử. Tiểu Liên trên đài hội nghị mấy cái trưởng lão, đều là có chút mờ mịt, không biết hai người này thực lực, đến cùng là càng mạnh một chút. Áo bào xám nam tử nhìn trước mắt Phương Thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn tức nói, thực lực của ngươi rất bá đạo, vượt quá dự liệu của ta. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là giữ thực lực. Áo bào xám nam tử, lại lần nữa đã dẫn phát một chút chấn kinh. Thực lực mạnh như vậy, còn bảo lưu lại chuẩn bị ở sau, như hắn toàn lực xuất thủ, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ ngươi không phải cũng giống nhau sao? Phương Thần bình tĩnh nói. Trong mấy người, duy chỉ có áo bào xám nam tử cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, mà lại hắn một mực tại suy đoán, áo bào xám nam tử trên thân, đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì. Áo bào xám nam tử giang tay ra, lui về phía sau mấy bước, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức. Có thể đánh với ngươi một trận, thật cao hứng. Theo cái nào đó góc độ tới nói, áo bào xám nam tử cho là hắn cùng Phương Thần là cùng một người qua đường. Còn như Phi Giao cùng Xà Ma, hắn căn bản tiểu không để trong mắt. Cùng cao thủ quyết đấu, mới có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn tới. Đánh đi. Phương Thần áo bào, không gió mà bay. Nắm đấm nắm chặt, giáp băng rung động, lực lượng kinh khủng, toàn bộ hội tụ tại hữu quyền phía trên. Giết. Theo áo bào xám nam tử gầm lên giận dữ, hai đạo mênh mông quyền mang, trong nháy mắt ra trên bầu trời, mang theo làm cho người rung động khí tức, hung hăng đánh vào nhau. Đông chấn động thanh âm, bên tai không dứt. Tâm địa chấn chỗ, không gian sụp đổ. Kinh khủng lô đen vòng xoáy xuất hiện, hạo hãn khí tức quét sạch cả vùng. Hai người thân thể cái, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Vừa mới đối hoành, chỉ là đang thử thăm dò mà thôi, chân chính chiến đấu kịch liệt, còn tại phía sau đâu. Dạng này thăm dò tính công kích, không có ích lợi gì. Phương Thần no ý áo bào xám nam tử gật đầu, sở dĩ, tiếp xuống ta đem toàn lực ứng phó, hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Dứt lời, áo bào xám tay của nam tử trưởng bỗng nhiên vung lên, lập tức đài diễn võ bên trên, xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp, đem Phương Thần thân thể, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Thông thiên cấp trận pháp thấy thế, trên quảng trường đám người kinh hô. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới áo bào xám nam tử lại là một cái thông thiên cấp trận pháp sư. Trận pháp Na Uy phi thường cường đại, Phương Thần có chút không ổn a, rất nhiều không rõ tình huống người, âm thầm nghị luận. Trong trận pháp, Phương Thần cẩn thận cảm thụ được trận đạo khí tức mang tới áp bách, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trận đạo tạo nghệ vượt quá dự liệu của ta, nhưng chỉ là thông thiên cấp trận pháp, không ngăn cản nổi ta. Cùng Phương Thần so đấu trận pháp nhất đạo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Rất nhanh, Phương Thần tiểu dùng hắn tuyệt cường trận pháp thiên phú, đánh trả tất cả mọi người hoài nghi. Soạt chỉ thấy, Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng điểm ra mấy lần, lập tức vây khốn tại bên cạnh hắn trận pháp, trận cơ tự sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn ra. Giang giác đài diễn võ bên trên trận pháp, xuất hiện từng đạo khe hở, áo bào xám nam tử thấy thế, vung tay lên, muốn tu bổ tàn phá trận pháp. Nhưng mà thì đã trễ. Lúc này Phương Thần đã đem trận pháp đầu mối phá hủy. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Khổng lồ trận pháp phá thành mảnh nhỏ, Phương Thần thân ảnh, lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên. Làm bay lên bụi đất bị gió thổi tán về sau, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Lợi hại! Rất nhiều người không kiên nhẫn kích động kêu lên. Đài diễn võ bên trên. Không nghĩ tới ngươi cũng là một vị thông thiên cấp trận pháp sư, xem ra ta là đều xấu. Áo bào xám nam tử tự rêu cười nói. Ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ không yếu, bất quá hết lần này tới lần khác gặp được ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Áo bào xám nam tử gật đầu, hắn đem cuộc chiến đấu này nghĩ có chút quá mức đơn giản. Coi là có thể dùng trận pháp giải quyết chiến đấu, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đã trận pháp không cách nào giải quyết chiến đấu, như vậy thì dùng thực lực đến giải quyết đi. Xoát áo bào xám nam tử bàn tay một nắm, lập tức trong hư không xuất hiện một thanh trường kiếm. Thấy thế, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc, ngươi cũng là một cái kiếm tu nhiều năm như vậy, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể bức bách ta xuất ra binh khí, ngươi là người thứ nhất. Áo bào xám nam tử âm trầm nói. Toàn tức, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm. Sau một khắc hắn đột nhiên huy động cánh tay. Đông đông đông chấn động thanh âm vang lên, trên bầu trời từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, trong nháy mắt gào thét mà ra. Làm những này kiếm quang hội tụ vào một chỗ thời điểm, thiên địa biến sắc, trên quảng trường đám người, cảm thấy áp lực thực lớn. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần vẫn như cũ lựa chọn, thi triển thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Áo bào xám nam tử kiếm đạo tu vi rất mạnh, mà lại rất bá đạo. Đối phó loại này kiếm tu, chỉ có dùng so với hắn càng thêm bá đạo chiêu thức đến phá giải. Hủy diệt kiếm chiêu đi qua ngụy trang về sau, hóa thành huyết tinh kiếm quang, xé rách thương khung, hung hăng bổ vào trong vòm trời kia vô số trong kiếm quang. Giang giác kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, huyết tinh kiếm quang dùng vô kiên bất tồi lực lượng, đụng chạm lấy áo bào xám nam tử kiếm quang. Cùng lúc đó, tinh nhận kiếm phóng xuất ra kiếm chi lĩnh vực. Âm ầm tại không có hấp thu dung hợp trật tự thần văn thời điểm, Phương Thần công kích đã có thể so sánh thủ hộ giả. Hấp thu trật tự thần văn về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền xem như ngưng tụ nghìn đạo phổ thông trật tự thần văn vũ trụ thần, chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Tinh nhận kiếm kiếm chi lĩnh vực, phối hợp thái cổ luyện thần quyết, tạo thành Phương Thần công kích mạnh nhất. Thiên khung phía trên, kiếm quang lấp lánh, chấn nhiếp đám người. Hoa mắt kiếm quang, để đám người vô cùng cờ hờ ân nở động. Bọn hắn cũng không biết, đến cùng ai chiếm cứ thượng phòng, giờ khắc này bọn hắn tựa hồ quên đi thắng bại, chỉ lo thưởng thức cái này rung động chiến đấu. Giang giác theo Phương Thần thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, chui vào vô số đạo trong kiếm quang sau. Áo bào xám nam tử kiếm đạo công kích, rốt cục bắt đầu yếu bớt. TTT trong nháy mắt, áo bào xám nam tử kiếm đạo khí thế đã xuống đến yếu nhất. Lúc này, Phương Thần thừa thắng xông lên, trực tiếp đem áo bào xám nam tử áp chế. Đáng chết thân là kiếm tu, áo bào xám nam tử nội tâm, quá mức rung động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Phương Thần kiếm đạo công kích, đến cùng cường đại đến mức nào. Loại kia kiềm chế, là đến từ nguyên thần phương diện áp chế. Kiếm đạo áp chế, quá mức đáng sợ. Phốc bị Phương Thần chấn áp áo bào xám nam tử, trở tay một kiếm đem Phương Thần bước lui, thân thể của mình lui nhanh. Khi hắn đứng vững lại thời điểm, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi là ta gặp qua, ưu tú nhất kiếm tu. Áo bào xám nam tử trầm giọng nói. Phương Thần cầm trong tay tinh nhận kiếm, khí tức chấn động, tùy thời chuẩn bị công kích. A nói như vậy, ngươi nhận thua? Phương Thần hỏi. Áo bào xám nam tử lắc đầu, nói, có thể đối ta hình thành kiếm đạo áp chế, nói rõ ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, chí ít cao hơn ta ra một cái cấp độ tới. Điểm này ta thừa nhận không bằng ngươi, bất quá ta QNZ sẽ không dễ dàng nhận thua. Đang khi nói chuyện, áo bào xám nam tử đem bao phủ tại hắn trên người trận pháp triệt tiêu. Đột nhiên, mưa to gió lớn, trên bầu trời như tia chớp lôi minh. Áo bào xám nam tử thân thể, phát ra chướng mắt lam quang. Loại này kinh khủng lam quang, cho người ta một loại phi thường cảm giác căm trầm. Âm ầm thiên địa biến sắc, đây là Phương Thần một mực tại suy đoán. Áo bào xám nam tử đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Rốt cục thấy được, trên bụng của hắn, có một khối lớn chừng bàn tay bảo thạch màu lam. Kia làm cho người rung động, dẫn phát thiên địa biến sắc lam sắc quang mang, chính là xuất từ khối này lam bảo thạch bên trên. Đang trên đài hội nghị, mấy cái trưởng lão bao quát tứ đại thủ hộ giả ở bên trong, toàn bộ đứng dậy. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào áo bào xám nam tử trên bụng lam bảo thạch. Thần văn bảo thạch sao? Tóc tím trưởng lão lẩm bẩm nói. Thật là thần văn bảo thạch. Áo bào xám nam tử sư tôn, vạn khe trưởng lão kích động kêu lên. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm lam bảo thạch, nội tâm lan lộn. Bất quá rất nhanh, hắn phải cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Lại là thần văn bảo thạch, trách không được phải dùng trận pháp đem nó chặt chẽ che giấu. Phương Thần cảm thán nói.